Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821. Chương 821. Rốt cục hoàn thành. Đang lúc Bạch Vũ Triết bọn người tim đập rộn lên thời điểm, trong đó một cái thánh khung cảnh cường giả mở miệng nói chuyện. Trở về, ngươi coi người ta giống như ngươi ngốc sao? Thực sự có người giết chúng ta người, còn đem Hắc Nguyệt Tông cho diệt, sẽ trốn ở núi này. Đừng lãng phí thời gian. Vừa rồi từ không trung nhìn thấy, nơi xa tựa hồ có chiến đấu vết tích, vẫn là qua bên kia xem một chút đi. Không thể không nói, cái này thánh khung cảnh phân tích vẫn là vô cùng có đạo lý. Mấy người khác cũng nhao nhao đồng ý. Lại nói bọn hắn dương mắt nhìn một chút tòa này vô cùng phổ thông sơn phong sau đó, cũng đều không tiếp tục đi để ý tới, cùng một chỗ hướng bên kia chiến đấu qua địa phương mà đi. Bạch Vũ Triết bọn người lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như mấy người này thật muốn lên núi siêu tầm lời nói, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Khi bọn hắn đi xa sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người vẫn không có bắt đầu bày trận. Dù sao bày trận thời điểm y nguyên vẫn là sẽ xuất hiện một số động tĩnh, vạn nhất bị phát hiện sẽ không hay. Năm cái tà giáo võ giả xuất hiện tại chiến đấu sân bãi bên kia sau đó, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Nơi này lọt vào rất nghiêm trọng phá hư, liếc mắt liền có thể nhìn ra là rất nhiều người tại tham chiến. Trên mặt đất thậm chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều vết máu khô khốc, còn có một chút thịt nát loại hình, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì thi thể. Tất cả đều bị xử lý. Năm người cẩn thận quan sát sau đó, quả nhiên cùng Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ dự đoán đồng dạng. Bọn hắn đánh giá ra, đây là Hắc Nguyệt Tông di chuyển quá trình bên trong, bị chính đạo võ giả cường giả cho đuổi kịp. Kết quả một người đều không có chạy mất. Về phần trước hết nhất bị đánh giết người kia, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì người kia là một mình trở về trước tiến hành bẩm báo, hẳn là sớm mấy ngày đến nơi này mới là. Về sau, đám người này một trận phỏng đoán sau đó, cảm giác trước đó hẳn là có chính đạo võ giả cường giả trực tiếp mai phục tại phiến khu vực này. Hiện tại chiến đấu kết thúc, người khẳng định là đã rời đi. Sau đó, năm người này lần nữa dò xét một phen, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, tiếp lấy liền cùng rời đi, về chính bọn hắn địa bàn đi phục mệnh. Chủ yếu là bọn hắn cũng có chút run rẩy, nơi này dù sao cũng là giao giới địa, không thuộc về bọn hắn tà giáo võ giả, mà lại đánh giá ra lần này chính đạo võ giả truy sát tới người rất mạnh. Mấy người bọn hắn đoán chừng không phải là đối thủ, vạn nhất nếu là thật còn tại phụ cận đâu, vậy liền nguy hiểm a. Cho nên, ngay cả chạy đến tăng thêm dò xét thời gian, bọn hắn hết thảy cũng liền hoa không đến nửa ngày mà thôi. Dù sao đã được biết chân tướng, vẫn là về sớm một chút cùng cao tầng báo cáo đi. Nhìn thấy đám người này tại không trung đi xa sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người mới xem như thở dài một hơi. Sau đó tiếp tục bố trí, hồi toàn đại sát trận. Sau đó thời gian liền tương đối thuận lợi, không tiếp tục xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn 20 ngày sau đó, rốt cục đại công cáo thành. Hồi toàn đại sát trận bố trí xong, bao phủ cả tòa Tuyệt Lĩnh Sơn, hao tổn của cải to lớn, hơn nữa còn dùng hơn 4 tháng thời gian. Đồng thời, trên dãy núi cũng không nhỏ còn hơi nhỏ hình khốn trận. Tất cả trận pháp vết tích tất cả đều cho che giấu. Cho dù là trận pháp tông sư tới, không cẩn thận nghiên cứu, đào mở bộ phận núi đá, cũng không thể phát hiện. Hô, rốt cục đại công cáo thành, nếu không mở ra trận pháp thử một lần. Long Hãn Hải cái này trợ thủ, lúc này đều dài dài thở ra một hơi, đề nghị muốn hay không thử một chút đem trận pháp mở ra. Mỹ Danh hắn nói nhìn xem có phải là linh nghiệm, nó thực tế hắn cũng là tương đối hiếu kỳ, Mặc dù hắn kiến thức bất phàm, tầm mắt trống trải vô cùng, nhưng Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người lần này bày ra trận pháp, đó là ngay cả thông thiên tháp đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN